Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4028, Cực Dương Không Gian. 5 tầng phong ấn cấm chế, là từ 5 loại quy tắc biến ảo mà ra. Hiển nhiên là Mã Âm Dương lấy bản thân 5 tòa thần kiều quy tắc bố trí biến ảo. Cổ Phong nhìn xem cái này 5 tầng chồng chất lên nhau phong ấn cấm chế, không khỏi tự nói, mà trước đó, dựa theo Cổ Phong thôi diễn, Mã Âm Dương tu luyện 5 tòa thần kiều bên trong, có Kim Chi Thần Kiều cùng Hỏa Chi Thần Kiều. Nghĩ tới đây, Cổ Phong không nói hai lời, hỗn độn bản nguyên thế giới, mở, ngay sau đó, hắn trực tiếp mở ra hỗn độn bản nguyên thế giới, Kim Chi quy tắc, nhân quả. Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức, trước đó từ luyện dương cổ thụ bên trên hấp thu cấm chế để luyện ra kim chi quy tắc, trực tiếp nổi lên, đồng thời, hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, nhân quả sợi tơ từ kim chi quy tắc phát ra, tiến vào cái kia 5 tầng điệp ra phong ấn trong cấm chế. Rất nhanh, cùng chung kim quy tắc biến thành cấm chế nối liền với nhau. Dạng này, đơn giản, luyện hóa. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, lấy hỗn độn bản nguyên thế giới, nhân quả sợi tơ vì liên tiếp, luyện hóa cái này trong cấm chế kim chi quy tắc, dùng ước chừng thời gian nửa nén hương. Kim chi quy tắc, bị luyện hóa, 5 tầng điệp ra cấm chế, biến thành 4 tầng điệp ra, bắt trước làm theo. Cổ Phong lần nữa bấm tay một điểm, hỏa chi quy tắc, nhân quả, lần này, hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, hỏa chi quy tắc hiện lên, như cũ lấy nhân quả bản nguyên biến ảo nhân quả sợi tơ kết nối. Sau đó kết nối cấm chế phong ấn bên trong hỏa chi quy tắc, lại là nửa nén hương. Cái này hỏa chi quy tắc biến thành cấm chế, cũng là bị luyện hóa. Cứ như vậy, 5 tầng điệp ra phong ấn, biến thành 3 tầng, 3 tầng này cấm chế phong ấn, đều là do cái gì quy tắc biến ảo. Cổ Phong thầm nghĩ lấy, không bằng thử thời vận. Dù sao Cổ Phong nơi này, có hỗn độn bản nguyên, cùng 12 loại mặt khác bản nguyên. Vạn nhất loại nào cùng Mã Âm Dương tu luyện quy tắc đụng phải. Hỗn độn bản nguyên thế giới, 12 dương. Ngay sau đó, Cổ Phong hỗn độn bản nguyên bên trong, 12 dương, trực tiếp biến ảo mà ra. Đón lấy, nhân quả bản nguyên thế giới, riêng phần mình nhân quả sợi tơ phát ra, mặt khác nhân quả sợi tơ đều không có liên tiếp đến 3 tầng cấm chế phong ấn bên trong. Chỉ có sát chi dương tán phát nhân quả sợi tơ liên tiếp đến 3 tầng cấm chế phong ấn bên trong. Sát chi quy tắc, Cổ Phong trong mắt vui vẻ, thật đúng là để cho mình đụng tới một cái. Ngay sau đó, hỗn độn bản nguyên thế giới bắt đầu luyện hóa cái này sát chi quy tắc. Rất nhanh, sát chi quy tắc thành công luyện hóa, cấm chế phong ấn, chỉ còn lại có 2 tầng, nhân, quảng cáo, nhưng 2 tầng này, dựa vào đoán, Cổ Phong là thật đoán không ra, chỉ còn lại có 2 tầng cấm chế, đoán không ra, ta liền cưỡng ép phá. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, trước đó, là tìm đến đồng nguyên đến luyện hóa phá, thật giống như biết được trận pháp trận nhãn. Phá trận một dạng, mà bây giờ tất nhiên tìm không thấy trận nhãn, liền dứt khoát dùng man lực. Giờ khắc này, Cổ Phong Tuế Nguyệt Thần Kiều trực tiếp biến ảo. Tuế Nguyệt Thần Kiều biến ảo phía dưới, trực tiếp ngưng tụ thành một mảnh mây đen. Tuế Nguyệt quy tắc, khô mục chi vũ, Cổ Phong bấm tay một điểm. Mây đen bên trong, nước mưa rơi xuống. Cái này nước mưa, nhưng khi đó thúc đẩy sinh trưởng cực minh mộc là giống nhau. Bất quá đương sơ vẻn vẹn gia tốc, mà lần này, thì là lúc trước gia tốc cực minh mộc gấp trăm lần. Gấp trăm lần gia tốc, đó chính là khô mục, để vạn vật sinh cơ hao hết, hóa thành mục nát, ong ong, chấm ngoặc kép. Còn lại 2 đạo này cấm chế quy tắc, cực kỳ ương ngạnh, dựa vào 2 loại quy tắc chi lực, một mực ở chống cự Tuế Nguyệt Thần Kiều. Bất quá, dù sao đây chỉ là 2 loại cấm chế chi lực, đã xa xa không có trước đó 5 loại cấm chế chi lực điệp ra uy lực lớn như vậy. 2 loại cấm chế chi lực điệp ra, Cổ Phong cái này thần kiêu giáng lâm, có thể chậm rãi đưa chúng nó phá mở. Nhưng dạng này, quá chậm, hỗn độn bản nguyên thế giới. Luyện hóa, Cổ Phong trực tiếp đem hỗn độn bản nguyên thế giới mở rộng. Trong nháy mắt, đem hai tầng này cấm chế phong ấn bao ở trong đó. Mặc kệ đồng nguyên không đồng nguyên, bất kể có hay không có nhân quả liên tiếp, hỗn độn bản nguyên thế giới diễn sinh vạn vật đều có thể luyện hóa. Chỉ là, không giống trước đó như vậy lấy đồng nguyên đến luyện hóa. Là đi kỹ xảo, lần này, trực tiếp man lực luyện hóa. Tuế nguyệt quy tắc, cưỡng ép mục nát, hỗn độn bản nguyên thế giới. Man lực luyện hóa, như thế vẫn chưa đủ. Phá cho ta, Cổ Phong mở miệng, sức mạnh thân thể ngưng tụ nắm tay phải. Hướng về cấm chế phía trên hung hăng đánh tới. Tuế nguyệt quy tắc, hỗn độn bản nguyên thế giới. Cổ tổ sức mạnh thân thể, tam trọng lực lượng bộc phát. Lấy nguyên thủy nhất phương thức, dã man đánh thẳng vào phong ấn. Cái kia phong ấn liền ở luyện dương cổ thụ cây trên vách. Giờ phút này Cổ Phong oanh kích phong ấn đồng thời, liền là ở oanh kích toàn bộ luyện dương cổ thụ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nổ thật to thanh âm truyền khắp chân trời. Ta thiên, Cổ Phong đang làm gì? Nhân, quảng cáo, hắn đang oanh kích luyện dương cổ thụ. Luyện dương cổ thụ ở ta Thái Âm Sơn đã sừng sững vô tận tuế nguyệt. Cổ Phong muốn đem cái này luyện dương cổ thụ đánh nổ hay sao? Người này, quả thực là cái ma đầu. Ngoặc kép, Thái Âm Sơn đám người đứng xa nhìn, nhao nhao giống to, nhưng ai cũng không dám tới gần. Cổ Phong bây giờ đem Bách Mị Thư Sinh cái này thần kiều cường giả đều diệt sát, ai dám đến tự tìm phiền phức. Địa Phách Đạo Nhân cùng Thiên Võng Phật Đà, như cũ leo lên bên trong. Bọn họ trước đó bị Cổ Phong một hệ liệt dương khí quang cầu đập tới. Gặp không ít trở ngại. Bây giờ chỉ leo lên hơn phân nửa. Không tốt, cái này Cổ Phong đã phá mở ba lớp cấm chế phong ấn. Bây giờ chỉ còn lại có hai tầng. Địa Phách Đạo Nhân nhìn thấy phía trên cảnh, ánh mắt đại biến. Hắn là biết rõ năm tầng cấm chế phong ấn là kinh khủng bực nào. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Cổ Phong liền nhanh như vậy có thể phá ra trong đó tam trọng. Đáng chết, kẻ này có cổ tổ nhục thân, lực lượng quá mạnh, còn có cái kia quỷ dị bản nguyên thế giới. Lại có thần kiêu gia trí, rất nhiều uy năng chung vào một chỗ, thật khả năng phá mở cái kia cấm chế. Thiên Võng Phật Đà cũng là sắc mặt đại biến, chủ thượng sao vẫn còn chưa quay về. Địa Phách Đạo Nhân vẻ mặt sốt ruột. Hai người bọn họ liên thủ có tự tin có thể diệt Cổ Phong. Nhưng bây giờ bọn họ bị luyện dương cổ thụ trở ngại. Trên căn bản không đi. Đây quả thực hết sức uất ức. Chủ thượng vừa mới truyền âm với ta. Trở về trên đường. Gặp thần kiều hư vô du hồn. Chính ở trong đại chiến. Sợ rằng phải chạy về. Còn cần một đoạn thời gian. Thiên Võng Phật Đà mở miệng. Ngay sau đó nghiêm nghị nói. Chúng ta mau mau leo lên, không thể để cho hắn cứu ra thiên hồn lão tổ. Tốt, Địa Phách Đạo Nhân gật đầu. Cổ Phong nơi này, lần nữa hét lớn, phá cho ta. Lời nói tầm đó, một quyền đánh xuống, bành, một trọng cấm chế phong ấn, bị phá, bị lấy man lực cưỡng ép bài trừ. Như thế, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo cấm chế phong ấn. Muốn phá mở, đã không bao lâu. Cũng ở giờ phút này, phong ấn về sau, cực dương không gian, nơi này, khắp nơi đều là gai mắt kim quang, toàn bộ không gian, toát lên lấy vô tận dương khí. Đây chính là cực dương không gian. Bình thường âm hồn, tiến vào nơi này, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái vóc người khô mục lão giả, bị vô số hư ảo xiềng xích xuyên thủng thân thể, lơ lửng trấn áp tại không gian này bên trong. Trước mặt hắn, khoanh chân ngồi một tên toàn thân bọc lấy hắc bào người. Hắc bào nhân mi tâm, một căn tơ mỏng dọc theo người ra ngoài, trực tiếp liên tiếp ở khô mục lão giả mi tâm. Từng tia hồn lực, từ khô mục lão giả thể nội bị dẫn xuất, tiến nhập hắc bào nhân thể nội. Hết chương.